Tu chân giả tại dị thế, chương 533, giết đan vương, cốc truyện audio.com. Một mảng tường cao tới mấy trăm thước, dài hơn 2000 thước, ngập trời khí tức hỏa diễm khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Xoẹt xoẹt, ở trước tường tốc độ của ám ảnh kiếm rõ ràng đã nhanh hơn một chút, đồng thời kim mang cũng trở nên tràn ngập. Sắc mặt của Nhạc Thành áo xanh hơi biến chuyển, ám ảnh kiếm rất khó đi vào sâu hơn nửa phần, cùng lúc đó thủ ấn trong tay của hắn biến đổi, ám ảnh kiếm từ không trung cấp tốc quay về kiếm quang một lần nữa đại thịnh hung hăng tiến vào trong. Xoẹt xoẹt, ba thanh ám ảnh kiếm toàn bộ bắn vào bên trong cùng với ám ma u viêm dây dưa. Ba thanh ám ảnh kiếm cùng với ám ma u viêm đấu với nhau, ám ma u viêm hơi đung đưa, cùng lúc đó sắc mặt của đan vương biến đổi, thân hình cũng nhanh chóng lui lại, bởi vì yêu huyên đã gào thét tới gần. Xoẹt xoẹt, một luồng quang mang màu xanh từ trong bản thể của yêu huyên bắn ra, đột nhiên không gian bị luồng sáng xanh của yêu huyên bao phủ, tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Ngọn lửa của đan vương một lần nữa tràn ngập, bê miễn cưỡng chống lại luồng sáng xanh của yêu huyên. Xoẹt, chỉ thấy lực công kích của yêu huyên đã không còn dừng lại là luồng sáng xanh, thân thể của nàng mạnh mẽ bạo liệt, lập tức cái đuôi quét qua, hung hăng hướng về phía đan vương. Đan vương cũng may là có dị hỏa ám ma u viêm, nếu không thì khó mà chống lại được yêu huyên, đan hỏa yêu huyên căn bản không sợ, chỉ có dị hỏa nằm ở trong 10 vị trí hỏa bảng yêu huyên mới để ý. Đối với công kích của yêu huyên, đan vương cũng không dám ngạnh kháng, hắn chính là luyện dược sư, mặc dù là bát phẩm luyện dược sư đinh cấp nhưng lực lượng phòng ngự cũng khó đối phó. Đan vương không dám tiếp nhận cái đuôi của yêu huyên, thân hình của hắn nhanh chóng lui lại. Âm dương kiếm, cùng lúc đó Nhạc Thành tựa như đã sớm đoán ra, mi tâm của hắn bắn ra âm dương kiếm, sau đó âm dương kiếm đột nhiên chia ra làm 7, ngăn cản trước đan vương. Xoẹt, sắc mặt của đan vương thay đổi lớn, bây giờ nếu như hắn né tránh thì đã không kịp, trước mặt của hắn tràn ngập khí tức nóng bỏng, hai tay bắn ra một ngọn lửa. 7 con sói như có miệng răng nanh bắt đầu nhọn hoắt vẩy. Để ta nhìn xem ngươi có rơi xuống không? Nhạc Thành mỉm cười quát nhẹ, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, 7 thanh âm dương kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ tấn công vào trong miệng của 7 con sói. 7 luồng kiếm quang bắn vào, ngay lập tức con sói bắt đầu há miệng ra tựa hồ như muốn nuốt chửng vậy. Chỉ là đan vương cũng quá xem thường Nhạc Thành, 7 thanh âm dương kiếm bị đầu sói nuốt vào lập tức khiến cho sắc mặt của lão biến đổi, 7 đầu sói toàn bộ là do ám ma u viêm ngưng tụ ma thành, mà 7 thanh âm dương kiếm không hề sợ ám ma u viêm. Hai đầu sói ở giữa không trung đột ngột lớn lên, đầu sói bao quanh ngọn lửa. Nhạc Thành cười cười, hiện tại hắn khống chế được 7 thanh âm dương kiếm, mấy cái đầu sói muốn cắn nuốt không phải là điều dễ dàng, nhưng mục đích của Nhạc Thành đã đạt đến, yêu huyên đã xuất hiện ở phía sau đan vương. Ngao, yêu huyên nhẹ nhàng gào thét một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ vung tới đánh về phía đan vương. Bây giờ đan vương đối phó với công kích của Nhạc Thành đã không thể phân thân, kỳ thực lực của Nhạc Thành tăng lên so với đan vương hiện tại cũng không kém bao nhiêu, nhưng đan vương không thể bứt ra, yêu huyên công kích một luồng hắn không thể nào né tránh. Quanh thân của, góc truyện audio.com, đan vương hồng mang điên dại chuyển động, hắn chỉ có thể bố trí một lớp ám ma u viêm dày đặc ngăn cản công kích của yêu huyên. Cái đuôi lớn của yêu huyên hung hăng tấn công lên trên người của đan vương, đột nhiên sắc mặt của đan vương tối sầm lại. Ám ma u viêm đã hoàn toàn đại bại dưới tay của yêu huyên, thân hình của yêu huyên lại bị chấn động. Xoẹt xoẹt, yêu huyên tấn công một đòn với đan vương, chủ thể của Nhạc Thành cùng với phân thân cũng nhanh chóng đánh nát cự đại đầu sói. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đúng lúc này một ngụm máu tươi của đan vương phun ra, thân hình cũng theo thế mà lướt đi, nhân cơ hội chạy thục mạng. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn thầm nghĩ trong lòng nếu như mình không sớm bày ra cấm chế chỉ sợ đan vương muốn chạy rất khó mà ngăn cản hắn lại. Xoẹt, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đan vương lướt đi nghìn thước thì thân hình chạm phải một lớp ngăn cản vô hình, sắc mặt của hắn sau đó biến chuyển lớn. Đan vương do dự một lát rồi một ngọn lửa thiêu đốt bình chướng vô hình kia. Nhạc Thành biến đổi thủ ấn, cấm chế bị ám ma u viêm công kích đã hơi lỏng lẻo, may mà đan vương đã bị thương cho nên lực công kích đã giảm đi không ít. Ngao, yêu huyên lúc này đã truy kích tới sát sau lưng của đan vương, một luồng sáng xanh thẳng tắp công kích tới. Ta liều mạng với các ngươi. Đan vương hét lớn một tiếng, sắc mặt vô cùng tức giận, hồng mang điên dại chuyển động. Ám ma u viêm tấn công. Đan vương hét lớn một tiếng, toàn thân tràn ngập luồng sáng xanh quỷ dị. Yêu huyên, mau lui ra. Đúng lúc này Nhạc Thành đã tiến tới cạnh yêu huyên, nhìn thấy ngọn lửa quỷ dị sắc mặt của hắn liền hơi biến đổi. Đây chính là dị hỏa bổn nguyên, Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng, hắn cảm nhận được dị hỏa này so với dị hỏa của Dương Thiếu Phong cũng không kém bao nhiêu. vô thượng chân hỏa, thân hình của yêu huyên lệch xuống, thủ ấn của Nhạc Thành cũng theo đó mà cấp tốc biến đổi, một ngọn lửa nóng bỏng xuất hiện, nhanh chóng bao bọc ám ma u viêm vào bên trong. Xoẹt xoẹt, ám ma u viêm rất mạnh, tuy nhiên gặp phải vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành thì sợ hãi như muốn chạy trốn. Trở về cho ta, thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, vô thượng chân hỏa như một con dao long nho nhỏ tràn ngập khí tức. Có dao long của vô thượng chân hỏa há miệng, bổn nguyên ám ma u viêm như bị hút vào bên trong vậy. Lập tức dao long bao bọc lấy ám ma u viêm, sau đó đột ngột quay lại trong cơ thể của Nhạc Thành, nuốt ám ma u viêm, thủ ấn của Nhạc Thành thu lại, hắn lập tức dùng vô thượng chân hỏa vây khốn. Đáng chết ám ma u viêm của ta, nhìn thấy ám ma u viêm bị đối phương lấy đi, sắc mặt của Đan Vương trở nên biến đổi. Ngao, bản thể của yêu huyên lúc này liền gào thét một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ xoay tròn giữa không trung. Cửu chuyển yêu đồng, sắc mặt của Đan Vương đột nhiên trở nên tái nhợt, bát xí linh mãng thiên phú cửu chuyển yêu đồng hắn dĩ nhiên là nghe nói qua, thực lực không hề dưới thiên phú của tứ đại thú tộc. Xoẹt xoẹt, nguồn, quang mang quanh người của Đan Vương tràn ngập, ngay lập tức một khí tức cường hãn nghênh hướng cửu chuyển yêu đồng của yêu huyên. Linh hồn công kích, sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, lập tức trở nên trầm xuống, sau đó thủ ấn của hắn cũng tung bay. Xoẹt xoẹt, cửu chuyển yêu đồng chính là linh hồn công. Góc truyện audio.com, kích của yêu huyên, cách chương.